Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, giả heo ăn thịt hổ. Thiên Phong Trại, đây là một đám bàn hàng tại Hắc Vũ Sơn Sơn Tặc. Diệp Vân sớm đã có tiêu diệt nhóm Sơn Tặc này ý nghĩ. Khỏi cần phải nói, những Sơn Tặc này cướp phụ thân hàng, làm hại phụ thân chúng độc kém chút chết mất. Chỉ là điểm này, Diệp Vân liền không có khả năng để bọn hắn tiếp tục tồn tại. Mà lại, bọn Sơn Tặc hoành hành nhiều năm, khẳng định tích lũy đại lượng tài phú. Nếu là làm tới mà nói, hẳn là có thể mua sắm phối chế cực lực tán cần thiết tài liệu. Trước kia không hề động, là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Nhưng bây giờ, hắn đã tu đến sinh quang cảnh cực tinh vị đỉnh phong. Thể lực càng là tiếp cận vạn cân. Đây chính là thiết nhục cảnh tiểu tinh vị cực hạn lực lượng. Mấu chốt nhất là, trải qua nhiều ngày như vậy luyện đan, tinh thần lực của hắn đã bị rèn luyện đến 10 phần cứng cỏi. Có thể dẫn động, điều này có ý vị gì? Hắn có thể chế tác trận cơ. Trận cơ, bố trí trận pháp cơ sở, đạo cụ, nói cách khác. Hắn có thể vận dụng trận hoàng thủ đoạn. Nhớ ngày đó, trận hoàng bố trí xuống cửu thiên tuyệt sát trận, chính là nguyên thai cảnh cường giả cũng có thể vây giết. Đây là cỡ nào kinh người? Đương nhiên, giới hạn trong tu vi, cao cấp trận pháp hắn xác thực không cách nào bày ra đến. Nhưng là, chỉ là rảo sát một chút sinh quang cảnh, thiết nhục cảnh. Dạng này trận pháp hắn hiện tại hoàn toàn có thể bố trí. Hắn bắt đầu mua sắm ngọc thạch, càng là độ tinh khiết càng tốt. Sau đó, hắn tại trên ngọc thạch điêu khắc trận văn, lấy hắn lực lượng bây giờ. Muốn ở trên ngọc thạch phổ thông điêu khắc trận văn thực là một kiện sự tình đơn giản. Nhưng là, chế tác trận văn mấu chốt ở chỗ dung nhập bản thân tinh thần lực. Không có tinh thần lực quán chú trận văn là không có linh hồn trận văn. Lại thế nào khả năng dẫn động đến thiên địa chi thế đâu? Chỉ là thất bại mấy lần, Diệp Vân liền thuận buồm xuôi gió. Dù sao, hắn nhưng là toàn bộ kế thừa trận hoàng trận đạo chi thức. Đang điêu khắc trận văn thời điểm, hắn phát hiện chính mình rất dễ dàng cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Chỉ là điêu khắc 5 khối đằng sau, hắn liền không còn một chút xíu tinh thần, không cách nào lại tiếp tục nữa. Hắn bắt đầu luyện thể, đây cũng là không có ảnh hưởng gì, chỉ là tinh thần dễ dàng phân tán thôi. Bất quá, nghỉ ngơi một đêm, hắn liền hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí thần thanh khí sảng, sức mạnh muốn so hôm qua tốt hơn một chút. Điêu khắc trận văn cũng có thể rèn luyện tinh thần lực. Diệp Vân gật gật đầu. Bình thường tới nói, muốn tới thiên hải cảnh mới có thể tu luyện hồn phách. Nhưng là, luyện đan, vẽ trận văn đều có thể đưa đến rèn luyện tinh thần lực hiệu quả. Mặc dù không cách nào chính thức tu luyện, nhưng khi ta đạt tới thiên hải cảnh thời điểm, hồn phách của ta cường độ khẳng định phải so người bình thường cao hơn rất nhiều. Bởi vì, tinh thần lực bản chất chính là hồn phách. Hồn phách cường đại, tinh thần lực tự nhiên cường đại, mà rèn luyện tinh thần lực chính là đang tôi luyện hồn phách. Cho nên, ngoại trừ tinh lực, thể thuật tu luyện, ta còn phải thường xuyên luyện đan, vẽ trận văn, lấy tăng lên tinh thần lực của ta. Hắn tiếp tục vẽ trận văn, bỏ ra 3 ngày thời gian, hắn liền đem trận văn vẽ hoàn tất, xuất phát. Vì không để cho phụ thân lo lắng, Diệp Vân lấy cớ ra ngoài giải sầu một chút, liền một mình rời nhà. Diệp Trường Quan cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không có lo lắng. Nhi tử không những ở trên cảnh giới đuổi ngang chính mình, thậm chí thực lực còn xa hơn vượt xa quá. Cho nên, nếu như Diệp Vân còn không thể tự vệ mà nói, vậy hắn đi cùng cũng là không tốt. Lại nói, nhi tử tương lai thiên địa chắc chắn sẽ không cực hạn tại Chu Trấn như thế một địa phương nho nhỏ. Kiểu gì cũng sẽ ra ngoài sông sáo. Điểm ấy Diệp Trường Quan đã sớm ý thức được, cho nên hắn cũng chuẩn bị để cho mình thích ứng một chút. Trước khi lên đường, Diệp Vân làm đủ chuẩn bị, lương khô, thanh thủy đó là nhất định. Mặt khác, hắn còn bỏ ra nhiều tiền mua một bộ nhuyễn giáp, xuyên tại nội y bên ngoài. Bên ngoài lại bảo bọc kinh bào, hoàn toàn nhìn không ra, nhưng yếu hại lại bị bảo vệ. Vũ khí, hắn đã sớm đính chế một cây nặng 100 cân côn sắt. Thường nhân nâng lên đều cố hết sức, nhưng hắn cầm lại là điềm nhiên như không có việc gì. Gần 1000 cân chi lực a, cũng không phải là trưng cho đẹp. Ta hiện tại nắm giữ 2 môn tinh kỹ. Bất quá, vạn tinh trưởng cùng thông thiên côn dẫn động đều là kim thuộc tính năng lượng. Hiện tại còn có thể dựa vào đẳng cấp áp chế. Vạn nhất đối thủ tinh kỹ đẳng cấp không kém gì ta. Hơn nữa còn là hòa, lôi các loại thuộc tính, vừa vạn có thể khắc chế ta đây. Như vậy, ta liền sẽ phi thường bị động. Ta phải đi làm một chút mặt khác thuộc tính tinh kỹ. Tránh cho kỹ năng quá mức đơn nhất, về sau khả năng bị khắc chế. Cái này, chiếm đi Tam Đạo Học Viện sau mới có thể thực hiện. Diệp Vân vừa đi vừa thầm nghĩ. Hắc Vũ Sơn khoảng cách Chu Trấn không phải quá xa, nhưng đi bộ mà nói, cũng cần gần thời gian 1 ngày. Diệp Vân thế nhưng là thể tu, nhục thân chi lực gần như 1000 cân, chạy vội tốc độ nhưng so sánh tuấn mã. Mà lại, thể tu sở trường chính là lực lượng liên tục không dứt. Không giống tinh võ giả, tinh lực một khi dùng hết liền không có, cùng người bình thường gần như không khác nhau. Cho nên, hắn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chạy tới. Tại lên núi trước đó, Diệp Vân lại bổ sung một chút thức ăn và nước mát. Sau đó mới bắt đầu hành động. Lẽ ra, cái này thiên phong trại bất quá là thiết nhục cảnh thế lực. Giống Chu Trấn dạng này địa phương nhỏ xác thực không đủ để đối kháng. Nhưng là, Bạch Tượng Thành nếu là xuất binh mà nói, vậy bình định thiên phong trại cũng không phí chút sức lực. Vì cái gì Bạch Tượng Thành lại mặc kệ tồn tại đâu? Còn có, trước đó ta vẫn cảm thấy cổ quái, Đinh gia rõ ràng là đồng cốt cảnh thế lực. Trong gia tộc thiết nhục cảnh cao thủ cũng hẳn là vừa nắm một bó to. Làm gì tìm ta phụ thân đưa hàng? Một chuyến thế nhưng là 1000 lượng bạc. Tại Đinh gia tới nói không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Vì cái gì Đinh gia chính mình không làm, lại muốn tìm ngoại nhân đến đưa hàng? Đinh gia tùy tiện xuất động 2 cái thiết nhục cảnh, thiên phong trại chỉ sợ liên động một chút suy nghĩ đều là không dám. Chẳng lẽ, Diệp Vân ánh mắt mãnh liệt, nếu là như hắn đoán một dạng, vậy chẳng những Đinh Phong muốn giết, toàn bộ Đinh gia đều đáng chết. Thiên phong trại vị trí kỳ thật không tính là bí mật gì. Nhiều năm qua chưa từng có đổi qua, liền tại Xích Vân Phong, hắn đi vào Xích Vân Phong, bắt đầu trước quan sát địa thế. Cái gì là trận sư? Cải biến. Dẫn đạo thiên địa chi thế, để thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, dù là tự thân chỉ là một phàm nhân, cũng có thể phá vỡ núi đổ biển. Giống trận hoàng loại tồn tại này, một cái ý niệm trong đầu liền có thể khiên động thiên địa chi thế. Nạp thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, một người liền tương đương với 4 tên thậm chí 5 tên nguyên thai cảnh cường giả. Còn nếu là bố trí xuống tuyệt thế sát trận mà nói, thậm chí có thể rảo sát 10 mấy cái nguyên thai cảnh. Diệp Vân đương nhiên không có nghiêu bức như vậy, cái này cần tu vi cực cao mới có thể duy trì. Cho nên, hắn nhất định phải dùng trận cơ tiến hành phụ trợ, để mà dẫn dắt thiên địa chi thế. Một lúc sau, hắn liền lộ ra dáng tươi cười, địa đồ rất tường tận. Nơi này có thể bố trí xuống sát kim diệt sát trận. Ta cũng không có uổng phí sức lực. Hắn vòng quanh sơn phong mà đi, hành động 10 phần cẩn thận, ẩn nấp, không ngừng mà chôn xuống ngọc thạch. Đây cũng là hắn chế ra trận cơ. cái này bỏ ra hắn không sai biệt lắm thời gian một ngày. Sau đó, trong tay hắn liền chỉ còn lại có cuối cùng một khối trận cơ. Đây là trận nhãn, cũng là dẫn động trận pháp mấu chốt. Ta tiến vào ổ trộm cướp lại bố trí xuống, trận pháp liền sẽ lập tức phát động, trong nháy mắt đem tặc nhân toàn bộ diệt sát. Diệp Vân giả bộ như du sơn ngoạn thủy bộ dáng, tại bốn phía du đãng. Sau gần nửa ngày, hắn dừng lại, xuất ra lương khô cùng nước sạch bắt đầu ăn. Xa xa xa, tiếng bước chân vang lên, còn có quần áo ma sát lá cây phát ra tiếng vang. Sau đó, bảy tên nam tử từ khác nhau phương hướng chui ra, đem Diệp Vân đoàn đoàn bao vây. Diệp Vân, doạc, đến lập tức đứng lên, khẽ run rẩy, trong tay lương khô cùng túi nước đều là rơi xuống đất. Ha ha ha, nhìn thấy Diệp Vân bộ này sợ dạng, bảy người đều là cười to. Bọn hắn đều là Thiên Phong trại tặc nhân, bởi vì phát hiện Diệp Vân tại phụ cận du đãng, liền xuất động bảy người tới bắt Diệp Vân, tin tưởng chỉ là cầm xuống một thiếu niên 15-16 tuổi. Bọn hắn bảy người là dư xài, sự thật chứng minh, đều không cần bọn hắn xuất thủ. Mục tiêu trực tiếp dọa run run, đừng có giết ta, trong nhà của ta có tiền, đừng có giết ta, các ngươi có thể trói lại ta muốn tiền chuộc. Diệp Vân giả bộ như vô cùng khẩn trương bộ dáng. A, tốt phối hợp, bảy người hai mặt nhìn nhau, một người nói, cũng tốt, mang về trong trại đi, để người nhà của hắn đưa tiền đây chuộc, những người khác là đồng ý. Nhao nhao xuất thủ, đem Diệp Vân mang theo đồ vật đoạt mất, nhưng Diệp Vân chỉ là mang theo một chút bạc vụn, tài vật ít đến thương cảm. A, cây gậy này thật chìm. Có người xốc lên Diệp Vân côn sát, không khỏi nhe răng, nặng 100 cân a. Không sử dụng tinh lực nói, hắn đến sử xuất già kình mới có thể chuyển động đến. A, thật đúng là chìm. Có mấy người tới thử dưới, đều là lộ ra vẻ tò mò, không nghĩ tới, tiểu tử này khí lực vẫn còn lớn, bất quá, chính là quá sợ, trông thì ngon mà không dùng được, đừng quản những thứ này, mang lên cùng một chỗ về trại, bọn hắn hoàn toàn không lo lắng, bởi vì Diệp Vân hai tay đã dùng gân châu trói lại, không có chút nào uy hiếp, tám người lên núi mà đi. Khiêng côn sắt tặc nhân không lâu lắm liền kêu khổ. Hắn thể lực thường thường, nhiều lắm là so với thường nhân mạnh điểm. Nhất định phải kích phát tinh lực mới có thể nhấc động côn sắt bình thường mà đi. Nhưng là, thời gian dài tiêu hao phía dưới, hắn tự nhiên gánh không được. Nhưng mặt khác tặc nhân nhưng đều là cười tâu toét, không có chút nào thay hắn chia sẻ một chút ý tứ. Tặc nhân này cũng thật là đần, trong miệng kêu khổ, lại không chút nào nghĩ tới muốn đem côn sắt ném đi. Còn tốt, Thiên Phong trại ngay tại giữa sườn núi, không đi quá lâu, bọn hắn liền đi tới trại phía trước. Trại này ba mặt đều là tuyệt bích, chỉ có chính diện có thể tiến vào, lấy vừa dài vừa thô đầu gỗ làm thành tường vây, đỉnh chóp vót nhọn, muốn cưỡng ép vượt qua mà nói. Tất nhiên phải bỏ ra cái giá cực lớn. Diệp Vân đều là âm thầm gật đầu. Nếu là hắn cưỡng ép đánh vào mà nói, vậy chỉ là tường gỗ này đều có thể đối với hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Nhưng bây giờ, lại là tặc nhân chính mình đem hắn nghênh đi vào. Chi, đại môn từ từ mở ra, nhưng chỉ mở một đạo khe hở liền ngừng lại, cho tám người nối đuôi nhau mà vào. Sau đó liền đóng lại, có thể tiết kiệm một chút khí lực. Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, nơi này cao thấp tổng cộng có mấy chục tòa nhà gỗ. Vào cửa chính là một mảnh đất trống. Hàn lão thất, các ngươi dạo qua một vòng, liền bắt trở lại tiểu bạch kiểm này. Nhìn thấy bảy người trở về, thật nhiều tặc nhân đều là tiến lên đón, là đầu dê béo. Có thể hướng trong nhà hắn yêu cầu tiền chuộc. Trong bảy tên tặc nhân, một tên cầm đao nam tử nói ra. Mã Đức, mệt chết, lão tử không khiêng, thay Diệp Vân khiêng cây gậy tặc nhân thì là kêu khổ nói. Diệp Vân mỉm cười, nói, đã như vậy, vậy còn cho ta đi. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người là bật cười. Thiếu niên này chẳng lẽ là đồ đần sao? Tiểu tử, thành thật một chút, không phải vậy lão tử một gậy đập nát ngươi gương mặt trắng nhỏ này. Khiêng côn tặc nhân buồn bực nói, trên đường đi liền hắn đang bán khổ lực, để hắn 10 phần khó chịu. Hiện tại Diệp Vân thế mà còn dám trêu chọc chính mình. Tự nhiên để hắn thẹn quá thành giận, hắn đem cây gậy giơ lên cao cao, ra vẻ muốn nện xuống tới. Diệp Vân phát lực, bành một chút, cột hai tay của hắn gân châu lập tức đứt đoạn. Hắn đưa tay tìm tòi, đã là đem côn sắt bắt lấy, sau đó hướng xuống dùng sức nhấn một cái, bành một chút. Khiêng côn tặc nhân đầu lập tức như dưa hấu sụp đổ. Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai có thể nghĩ tới? Một tên nhìn như vô hại thiếu niên đúng là đóng vai heo ăn dê ác hổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,